Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144, chương 1143 vòng đào thải 9. Chương 1143 vòng đào thải 9. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu xanh thẳm không trung, vạn dặm không mây, nơi này thời tiết thật tốt, ngay cả khí hậu độ ẩm đều là để cho người cảm giác thoải mái, cũng không biết nơi này là có bốn mùa biến hóa, vẫn là hàng năm đều là cái dạng này khí hậu, Hạ Tịch có chút tò mò mà nghĩ. Tầm mắt lại chuyển hướng về phía cung điện đại môn, từ ngoài cửa lớn đã có thể nhìn đến một bộ phận cung điện bên trong bộ dáng. Cho dù chỉ là nhìn đến một góc cũng đủ triển lãm này tòa cung điện tráng lệ huy hoàng, cả tòa cung điện dùng để chống đỡ đá cẩm thạch trụ đều điêu khắc xinh đẹp phù điêu. Cổng vòm kết cấu khung cửa thượng cũng có đối xứng phù điêu hoa văn. Bên trong đèn treo tựa hồ là dùng thủy tinh chế tạo. Mỗi cái góc độ đều có thể chiết xạ ra xinh đẹp huyễn quang. Rực rỡ lóa mắt thực mau. Tiểu thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Chơi trốn tìm tiếp tục, Hạ Tịch trước mặt lại một lần nhảy ra một cái trong suốt pop-up. Đếm ngược lại lần nữa bắt đầu, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng nhau đi vào cung điện nội, bên. Trong chỉnh thể sắc điệu lấy màu trắng là chủ. Này cũng xử cả tòa cung điện nội ánh sáng đều thực không tồi, lầu một không có phân cách phòng. Chỉnh thể thoạt nhìn giống như là một cái điêu khắc nhà triển lãm, mỗi đi một khoảng cách là có thể đủ nhìn đến một tòa một người cao điêu khắc, chúng nó thần thái khác nhau. Quần áo cũng các không giống nhau. Bất luận là mặt bộ rất nhỏ biểu tình vẫn là trên quần áo nếp uốn đều điêu khắc đến giống như đúc. Có thể nhìn ra nhất định là xuất từ đại sư tay, Hạ Tịch tùy ý mà đánh giá này đó điêu khắc. Bất chi bất giác đi tới cuối chỗ, nơi đó chỉ có một mặt tuyết trắng vách tường. Mặt trên phù điêu là một bộ thiên nhiên cảnh đẹp. Làm này một chỉnh mặt vách tường trang trí lại thích hợp bất quá, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau xem một cái. Ăn ý mà xoay người trở về đi, lầu một không có nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương. Vậy đến đi lầu hai nhìn xem, thang lầu ở lầu một trung bộ đoạn đường. Hướng lên trên đi có thể nhìn đến lầu hai xinh đẹp hành lang gấp khúc trên vách. Tường cũng có các loại phong cảnh phù điêu. Khung đỉnh tắc được khảm xinh đẹp tranh sơn dầu, đi qua hành lang gấp khúc là có thể đủ nhìn đến một gian gian phòng, làm một tòa đại hình cung điện. Nơi này mỗi một phòng đều so bình thường một bộ phòng ốc muốn đại không ít, Hạ Tịch mỗi đi qua một phòng, liền mở cửa xem một cái, cứ việc mỗi một phiến môn đều là đóng cửa trạng thái. Nhưng đều không có khóa lên, mở ra thực thuận lợi, mở ra lúc sau cũng không có thu được bất luận cái gì cấm xâm nhập nhắc nhở. Hiển nhiên, tiểu thần xác thật là cam chịu cho phép người chơi tiến vào cung điện, làm kiến thức quá không ít. Hoa lệ biệt thự kẻ có tiền. Hạ Tịch đối với này tòa cung điện phú quý trình độ vẫn là cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một phòng đều có đèn treo thủy tinh cùng các loại liếc mắt một cái nhìn lại liền giá trị xa xỉ trang trí. Phẩm, những cái đó treo ở trên vách tường tranh sơn dầu. Trang trí chúng nó khung ảnh lồng kính đều dùng hoàng kim véo ti làm tân trang. Mỗi một góc đều hết sức xa hoa lãng phí, nếu không phải nơi này có thể sử dụng đèn điện. Lại ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít khác văn minh cùng khác thời đại sản vật. Nơi này thoạt nhìn liền thật sự rất giống là một tòa thuộc về cổ Hy Lạp cung điện, bất quá. Hạ Tịch trước mắt xem xét mấy cái trong phòng, đều không có nhìn đến tiểu thần thân ảnh. Cũng không có phát hiện một ít đáng giá chú ý địa phương, Hạ Tịch đóng lại đệ tứ phiến môn. Đang chuẩn bị tiếp tục đi tiếp theo cái phòng mở cửa. Diệp Không Thanh đột nhiên kéo lại Hạ Tịch thủ đoạn, có người. Diệp Không Thanh đè thấp thanh âm, chỉ hành lang gấp khúc phương hướng, Hạ Tịch quay đầu lại xem đồng thời. Nghiêng tai lắng nghe, qua 2 phút tả hữu, nàng quả nhiên cũng nghe tới rồi dần dần tới gần tiếng bước chân. Tấu chương xong, hết chương.